Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 405, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bây giờ đối với Tông Chính Nghiêm mà nói, cái gọi là, hắn, phải có, được con tiểu, hồ, ly, xinh, đẹp này. Wow, xinh đẹp, trong sảnh tiệc đột nhiên vang lên những tiếng hò hét điên cuồng. Trên sân khấu, bạn nhảy của Mộ An An đã tàn phế quỳ rạp trên mặt đất. Mộ An An còn dâm lên lưng, hơi hất cằm lên, ánh mắt hờ hững. Khí chất này, vừa kiêu kỳ, vừa lạnh lùng, còn mang theo vài phần hung hãn. Dưới sự phấn khích của đám đông, một bể nước trong suốt đã được nâng lên ở xung quanh sân khấu tròn. Giống như màn biểu diễn của đường mật vừa rồi, khách mời ném hoa hồng trên tay vào thùng nước. Được nửa đường, Mộ An An liền thành công thoát thân. Nhưng nếu những bông hoa hồng không đạt tiêu chuẩn, Mộ An An sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bán đấu giá. Màn hình LED ở phía sau đã bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc, hiện trường bắt đầu bỏ phiếu. Trên màn hình LED lớn, bắt đầu ghi lại thời gian biểu quyết trong 2 phút và số lượng hoa hồng. Nhưng, lúc khiêu vũ thì bùng nổ cả hội trường, đến lúc bầu phiếu thì liền tẻ ngắt. Hiện trường không hề có tiếng la hét, mọi người đều nhìn chằm chằm Mộ An An trên sân khấu, đóa hoa hồng trên tay không có ý định ném vào bồn nước trên sân khấu hình tròn. Trên màn hình LED lớn, chỉ còn 2 phút đếm ngược thời gian biểu quyết nhưng số lượng hoa hồng luôn hiển thị vững vàng là không, vẻ mặt của Mộ An An lạnh lùng. Kết quả như vậy, cô ở trong lòng đã đoán trước được rồi. Đường mật nếu đã đưa cô lên, nhất định sẽ không dễ dàng cho cô thoát thân như vậy. Đường mật không phải là Giang Cầm. Giang Cầm từ nhỏ đã được ca tụng quá cao, cô ta luôn tỏ ra cao cao tại thượng, chỉ biết lợi dụng người ngu hơn mình để đối phó với Mộ An An. Nhưng đường mật, người này một là không ra tay, hai là khi ra tay, thì thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Ví như hiện tại, khi khung cảnh trở nên lạnh lẽo, Mộ An An đang tự hỏi, một khi bắt đầu tiến hành bán đấu giá cô phải làm thế nào mới thoát thân được. Cùng lúc đó, ở cửa vào của khách sạn, chiếc Rolls Royce kéo dài dừng, sừng sững ở trước cửa khách sạn, cách trương,